Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 764, nhân tạo mồi lửa. Mắt thấy Tiêu Nhiên thân ảnh đã biến mất, nhưng này nữ tử nhưng vẫn cứ đứng tại chỗ. Trong đầu càng là không ngừng vang vọng lúc trước Tiêu Nhiên nói. Khắp khuôn mặt là cay đắng ý cười. Bản thân nàng lại làm sao không biết mình trong thân thể loại này hàn sát khí nguy hiểm. Nhưng này cỗ hàn sát khí từ nhỏ làm bạn nàng lớn lên. Liền bản thân nàng cũng không rõ ràng này cỗ hàn sát khí là sao vậy đến. Hơn nữa này cỗ hàn sát khí còn có thể theo nàng tu vi tăng cường mà không ngừng tăng cường. Bây giờ nàng tu vi đã đạt đến thông huyền cảnh trung kỳ đỉnh phong. Chỉ lát nữa là phải đột phá đến thông huyền hậu kỳ. Nhưng nàng đã đầy đủ áp chế một thời gian 2 năm. Bởi vì nàng biết rõ, bây giờ nàng còn có biện pháp miễn cưỡng áp chế lại trong cơ thể hàn sát khí. Nhưng nếu như tiếp tục đột phá, để hàn sát khí tiến một bước lớn mạnh nói, e sợ liền không còn cách nào áp chế xuống. Đến thời điểm, sẽ đúng như Tiêu Nhiên từng nói, bản thân nàng sẽ bị triệt để đóng băng ở hàn băng bên trong. Chỉ là, vì là trên người mình thương thế, gia gia mình cùng phụ mẫu đám người đã tiêu hao hết tâm lực. Thế nhưng cũng chỉ có thể là miễn cưỡng giảm bớt, không có bất kỳ biện pháp nào triệt để thanh trừ hết. Liền ngay cả Lăng gia bây giờ đan thánh Triệu lão, cũng là đối với mình bệnh tình bó tay toàn tập. Nàng lại sao vậy khả năng tin tưởng vừa nãy Tiêu Nhiên này lời nói. Thôi, nữ tử phảng phất là lầm bầm lầu bầu. Ánh mắt lại một lần ở Tiêu Nhiên rời đi phương hướng sâu sắc liếc mắt nhìn. Lập tức nhẹ nhàng xoay người xuống lầu. Mà trên người nàng hàn khí cũng tại lúc này thu lại vô ảnh vô tung. Phảng phất chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Nắm giữ hàn sát khí. Thế nhưng là cũng không phải là hàn sát tứ chi. Tiêu Nhiên từ trước kia biến mất địa phương. Xuất hiện lần nữa. Ánh mắt dán mắt này quái dị nữ tử rời đi vị trí tự lẩm bẩm. Tính toán, tuy nhiên đồ chơi này cùng ta có không nhỏ chỗ tốt. Nhưng nữ tử này rõ ràng không dễ trêu dáng vẻ a. Nếu là hảo ngôn hảo ngữ có thể làm được cũng là thôi. Nếu là không bắt được, vậy cũng chỉ có thể là bỏ qua. Chỉ là đáng tiếc như thế một cái mỹ nhân bại hoại. Tiêu Nhiên có chút tiếc hận tự nói. Lập tức lại sẽ ánh mắt một lần nữa thả ở sau người lít nha lít nhít trên giá sách. Quay đầu liền đem cô gái này từ sự tình cho quăng không còn một mống. Trực tiếp chui vào tàng kinh các thư hải bên trong. Trong chớp mắt, khoảng cách Tiêu Nhiên bước lên tầng thứ 4 đã qua 4 ngày thời gian. Khoảng cách Tiêu Nhiên tiến vào tàng kinh các, cũng đã qua chỉnh một chút 7 ngày thời gian. Tại đây trong 7 ngày thời gian, Tiêu Nhiên một lần cũng không có ra ngoài quá. Thậm chí ngay cả lâu đều không có từng hạ xuống. Không có ai biết rõ Tiêu Nhiên chờ ở tầng thứ 4 bên trong tại làm quan hệ. Chỉ là khi mọi người lần thứ 2 nhìn thấy Tiêu Nhiên đi xuống thời điểm. Trên mặt rõ ràng mang theo hài lòng ý cười. Hiển nhiên, lần này tàng kinh các chuyến đi. Lệnh Tiêu Nhiên hết sức hài lòng. Tiêu huynh, hiện ở ngươi có thể có quan hệ muốn đi địa phương. Ta dẫn đường cho ngươi. Mắt thấy Tiêu Nhiên rốt cục đi xuống. Đã ở tầng thứ 3 mang 2 ngày thời gian Hạng Thao vội vàng thả ra trong tay thư tịch chào đón. Tạm thời không có những nơi khác có thể đi. Ta dự định hội đan các bên trong thí nghiệm một hồi trong lòng mình ý nghĩ. Người cũng không cần tiếp tục theo ta. Mấy ngày nay làm phiền Hạng huynh. Ngày sau nếu là có chuyện gì cần Tiêu mỗ hỗ trợ. Cứ việc tới tìm ta. Tiêu Nhiên cười đối với Hạng Thao gật đầu nói. Ha ha. Này Hạng mỗ lần thứ 2 trước hết được cảm ơn, nếu Tiêu huynh đã không có quan hệ địa phương có thể đi. Vậy chúng ta liền cùng đi ra ngoài đi, vừa vặn ta ở trong này cũng không có chuyện gì có thể làm. Hạng Thao trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, hắn tại sao hoa như thế nhiều thời gian đến tiếp Tiêu Nhiên? Không phải liền là vì là được Tiêu Nhiên cái hứa hẹn này sao? Hiện ở Tiêu Nhiên quả nhiên đưa ra cái hứa hẹn này. Ngày sau nếu là hắn tu vi lần thứ 2 muốn đột phá nói. Đại khái có thể Tiêu Nhiên giúp hắn luyện chế một ít đột phá bình cảnh đan dược. Chỗ tốt này đối với hắn mà nói. không thể nghi ngờ là cự đại. Hai người lúc này đi ra tàng kinh các, lầu các ở ngoài. Này Lăng lão vẫn cứ nhắm mắt nằm ở bên ngoài lười biếng sưởi thái dương. Cũng không biết rằng là mấy ngày nay ép căn bản không hề rời khỏi. Vẫn là một lần nữa trở về Tiêu Nhiên hai người đối với hắn một lần nữa hành lễ cáo biệt sau. Mới tách ra hướng về hai cái vị trí rời đi. Hạng Thao có việc của mình cần phải đi làm. Ngược lại Tiêu Nhiên cũng nhận thức Đan Các. Cũng không có tiếp tục bồi Tiêu Nhiên quá khứ. Mà Tiêu Nhiên nhưng là thuận theo đường đi một đường trở về chính mình Lan Lăng Các. Lan Lăng Các đại môn vẫn cứ đóng chặt. Cũng không có bất kỳ người nào lại đây quấy rối quá Tiêu Nhiên. Đối với điểm ấy Tiêu Nhiên đúng là thật hài lòng. Sau đó Tiêu Nhiên lại ở bên trong tĩnh tọa nghỉ ngơi mấy canh giờ. Đem chính mình trạng thái cho khôi phục lại đỉnh phong sau. Mới một lần nữa rời đi Lan Lăng Các. Thẳng đến một bên Đan Các mà đi. Vẫn cứ cùng lúc trước Tiêu Nhiên khi đi tới tượng đồng. Đan Các bên ngoài cũng không có bất kỳ người nào lấy tay. Tiến vào Đan Các nội bộ. Mới miễn cưỡng nhìn thấy một người ngồi ở đó không biết rõ muốn chút quan hệ. Tiêu Nhiên cũng không có quấy rầy hắn. Bay thẳng đến trên lầu đi tới. Lúc trước hắn ở trong tàng kinh các xem quá rất nhiều thư tịch. Trong đó liền có một phần là liên quan với Lăng gia ghi chép. Trong đó có một phần miêu tả tương tự với sử ký giống như vậy. Đem Lăng gia bắt nguồn từ bé nhỏ mãi cho đến phát triển lớn mạnh thành bây giờ Tây U thành bát đại. Thế gia chi nhất toàn bộ quá trình cũng cho trọng ghi chép hạ xuống. Trong đó có liên quan với lịch đại gia chủ sự tích. Cũng có liên quan với Lăng gia như thế nhiều năm trong lịch sử đã xảy ra cái nào oanh động chuyện. Lớn, trừ những này, còn có một ít là chuyên môn dùng để giới thiệu Lăng gia khu vực phân chia. Cùng với một ít khu vực là làm quan hệ tác dụng. Đương nhiên, những này ghi chép chỉ có thể là phổ thông. Liên quan với loại kia cần bảo mật, tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục trong đó. Mà Tiêu Nhiên hiện nay ở Đan Các, liền ở những sách vở kia bên trong có tường tận ghi chép. Tòa này Đan Các là ngàn năm trước, cho rằng xuất từ Lăng gia siêu cấp trận đạo tông sư thân thủ thiết kế ra đến. Cho Lăng gia luyện đan sư sử dụng địa phương, kỳ địa dưới tuy nhiên cũng không có địa hòa, nhưng ở vị kia trận pháp sư đại thủ bút phía dưới. Dĩ nhiên cứ thế mà bố trí trận pháp, giam cầm một đoàn rời từ những địa phương khác địa tâm chi hỏa. Đồng thời còn ở trong đó gia nhập những chủng loại khác thiên địa dị hỏa. Thêm vào các loại tụ linh trận pháp, cùng với khác một ít trận pháp phối hợp, những ngọn lửa này dĩ nhiên từ từ ở Lăng gia châm căn sinh trưởng, vẫn phát triển đến hiện ở. Ở tòa này Đan Các phía dưới thật giống như thêm ra một cái địa tâm hỏa mạch. Bất kỳ luyện đan sư cũng có thể lợi dụng những này cuồn cuộn không dứt. Hơn nữa không bình thường ổn định hỏa diễm luyện chế đan dược. Không chỉ có thể đỡ tốn thời gian công sức. Hơn nữa còn làm cho luyện đan sư chuyên tâm tại đan dược. Mà không cần qua quá phận quá đáng tâm khống chế hỏa diễm. Do đó bảo đảm luyện đan tỷ lệ thành công. Lúc đó Tiêu Nhiên ở nhìn thấy đoạn này ghi chép thời điểm. Có thể nói là âm thầm líu lưỡi. Hắn thật sự là không nghĩ tới, linh giới bên trong những này kỳ tài ngút trời, dĩ nhiên đã khủng bố đến trình độ như thế này, liền làm người chế tạo địa tâm chi hỏa đều muốn đi ra. Hơn nữa còn thành công, bất quá những này cũng quá mức xa xôi, theo hiện ở Tiêu Nhiên kéo không lên quan hệ. Hắn hiện ở muốn làm, cũng là trực tiếp trên đan các tầng thứ 7, ở trong đó luyện đan. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 765, tìm cớ đến đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.